Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Rầy, một tay duỗi ra nói. Đưa bé đây cho tôi. Tần Lượng ngay lập tức đưa chai thứ 16 cho cô. Có lòng tốt mà nhắc nhở. Sợ kêu à? Thật ra thì cô có thể uống chậm một chút. Đêm hẳn còn dài. Chúng ta có rất nhiều thời gian mà. Sở Kiều căn bản không có chú ý đến lời nói của anh ta, cầm chai bia uống vào. Liên Thành nói cái chết của cô đối với anh ta không có một chút quan hệ nào. Anh ta nói không sai. Cô ngay từ đầu đến cuối giống như một chú hề. Cảnh ngộ bất hạnh của phái nữ phụ thôi mà. Nhìn người khác hạnh phúc, người khác chia tay cô vẫn muốn giấu giếm. Một dòng bia từ tóc cô tí tách rơi vào mi mắt của cô, làm cho lông mi trở nên ướt át, chất lòng theo dòng mà vào miệng. Cô cảm thấy đó căn bản không phải là bia, mà chính là nỗi khổ tâm ẩn giấu trong lòng cô. Cô không rõ vừa rồi mình đã uống bao nhiêu chai, đại khái là khoảng 4 hay 5 chai. Ngày thường tiểu lượng của cô không kém như vậy, nhưng cô quả thực không thể nào kiềm chế được nỗi khổ tâm mà đã chôn vùi trong đáy lòng. Cho đến khi cô không còn hơi sức nào để uống, trong bụng ngoài bia cũng không có chỗ nào để chôn giấu những khổ tâm chua xót trong lòng. Cô bất chợt bịt miệng lại, nhanh chóng đứng dậy chạy về phía toilet của quán bar. Chỉ trong chốc lát, từ toilet truyền đến âm thanh nôn ọe. Thật sự là một người phụ nữ ngâu ngốc. Tần Lương thoáng quái nguyền rủa Liên Thành, sau đó cười vui vẻ một cái. Anh cũng không có thông minh lắm đâu. Anh rốt cuộc là muốn gì? Liên Thành không thể nhịn được nữa, liếc mắt nhìn Tần Lương. Bây giờ chuyện anh muốn làm nhất chính là đánh một quyền vào khuôn mặt đang vui vẻ của anh ta. Tôi muốn gì sao? Nhiều lời anh nói thôi. Tôi muốn theo đuổi Sở Kiều. Liên Thành thoáng cái đứng lên, kéo cổ áo của Tần Lương, khóe miệng cười giễu cợt. Có ai lại theo đuổi giống như anh không? Đem cô ấy chuốc say đối với anh có lợi ích gì? Lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn sao? Không giống tác phong của Tần Lương nha. Tần Lương cười lên một tiếng. Liên Thành à, anh nói rất đúng. Tôi chính là lợi dụng lúc người khác say gặp khó khăn. Cô ấy say thì đương nhiên tôi sẽ chở cô ấy về nhà. Sau đó tôi muốn làm gì thì cái đó. Nụ cười của Tần Lương càng ngày càng chướng mắt. Liên Thành liền đấm cho anh ta một cái. Sau đó giống như hết giận, bầu cổ áo của Tần Lương ra. Anh hãy nằm mơ đi. Tối nay tôi nhất định nhịn anh. Tần Lương à, anh có thể gây khó khăn cho tôi, nhưng hãy cách xa Sở Kiều một chút. Nếu không tôi sẽ không khách khí với anh đâu. Anh yêu cô ấy. Tần Lương xoay nhẹ khóe miệng đang chảy máu. Vẻ mặt của Liên Thành bỗng nhiên cứng lại, giống như vừa bị ai đó đánh một quyền, nhưng lại không khiến cho anh tức giận. Một mình anh nên tiếp tục điên đi. Tôi sẽ đưa Sở Kiều về nhà. Người phụ nữ kia nhất định là ói đến muốn ngất đi rồi. Bình thường nhìn cô thông minh lanh lợi, nhờ thế nào lại có lúc hồ đồ như thế nữa. Tần Lương tốt bụng nhắc nhở. Xin lỗi, trận mạo hiểm này còn chưa kết thúc đâu. Nếu muốn mang cô ấy đi thì liền thay cô ấy uống hết chỗ còn lại đi. Liên Thành dừng lại quay lại nhíu mày. Bằng không chúng ta chơi đồ xúc sắc một lần nữa. Nếu anh thua, anh phải uống hết chỗ còn lại. Ai thắng thì sẽ đưa cô ấy về. Ý kiến hay đó. Tần Lương cầm lấy thúc sách rồi bắt đầu lắc. Bất quá anh cũng đừng hối hận. Vận khí của tôi đêm nay rất tốt đấy. Liên Thành đi lại đối diện với Tần Lương nhìn anh ta và nói. Vận khí tốt, thế nào cũng sẽ hết thôi. Động tác trên tay của Tần Lương chưa dừng lại, nhẹ nhàng mở chén. 16 điểm, anh thua rồi. Số điểm này coi như rất cao, ngay cả Liên Thành nhìn thấy cũng cau mày. Xem ra anh không hiểu rõ tôi là mấy. Tôi cũng không phải là người dễ dàng buông tha. Liên Thành không một chút do dự cầm chén lên và nhắc. Không cần ai nhắc nhở, tự mình bỏ chén lên bàn rồi mở ra. Liếc một cái, khóe miệng của anh là lộ ra một nụ cười chiến thắng. Tôi sẽ đem Sở Kiều về. Nhớ rõ, phải uống hết mấy chai bia này cho tôi. Tần Lương nhất thời không kịp phản ứng. Liên Thành cũng đã sải bước nhanh đến toilet. Tần Lương thấy như vậy liền mở chén ra xem. Sau đó khiếp sợ nhìn ba con xúc sắc. Là cư nhiên ý trời nha. Liên Thành vừa bước đến phòng vệ sinh thì người thấy một mùi hôi. Anh bịt lỗ mũi tiến vào. Sở Kiều quả nhiên đang ôm bồn cầu mà ngủ thiếp đi. Liên Thành thấy vậy thì liền giờ khóc giờ cười. Anh vội vàng nâng Sở Kiều lên rồi vỗ vỗ vào mặt cô. Sở Kiều, quý Sở Kiều. Sở Kiều có một chút phản ứng nào cả. Nếu như ném cô ra ngoài đường, phòng trưng cô cũng không biết chỉ... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net